Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1233, Phùng Toàn cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1233, Phùng Toàn cứu viện, làm sao có thể ít. Trong chốc lát, tâm trạng của Dương Gian như rơi xuống đáy vực. Tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra. Khi hắn đang đề phòng Tô Viễn thì lại bị quỷ từ tầng 3 tấn công. Quỷ ở tầng 3 tuy không đáng sợ như Tô Viễn, nhưng khi đối mặt với đòn tấn công kỳ dị, Dương Gian mới nhận ra mình đã sai lầm. Sau khi bị cắt đứt cổ, cơ thể của hắn trở nên nặng nề bất thường. Nếu chỉ có thân thể bị tấn công, Dương Gian còn không lo lắng lắm. Cùng lắm thì chỉ cần đổi qua một cơ thể khác. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là quỷ ảnh của hắn cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nói đùa cái gì? Ngay cả quỷ ảnh cũng không thể cử động được sao? Giờ đây, trong lòng Dương Gian đầy lo âu. Quỷ ảnh vốn là bản thể của hắn, nhưng bị quỷ ở tầng 3 tấn công, ngay cả quỷ ảnh cũng rơi vào trạng thái yên lặng, không thể điều khiển được. Chỉ còn mỗi đầu của hắn có thể giữ được ý thức tỉnh táo. Tình trạng này khiến hắn nhớ tới việc mình bị bổ củi. Quỷ tiến công một lần, khiến tất cả linh dị trong cơ thể trở nên yên lặng. Như thể bị tách rời, Dương Gian cố gắng khởi động lại, nhưng một phần quỷ nhãn cũng trở nên yên lặng. Hắn không thể mở 7 phần quỷ vực để tự khởi động lại. Tuy nhiên, quỷ hồ linh dị vẫn còn, nhưng hiện tại lại có một phiền toái khác. Đó là lệ quỷ Tây Viễn cũng có thể đánh cắp quỷ hồ linh dị, gây ảnh hưởng đến nó. Liệu nó có thừa cơ tấn công hắn không? Dương Gian không biết, nhưng hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Dù sao cũng phải thử một chút. Nói cho cùng, quỷ ảnh của hắn vẫn còn yếu. Dù sao cũng chỉ là bóng của một lệ quỷ. Không hoàn chỉnh, đối mặt với sự kiện linh dị thì ổn. Nhưng gặp lệ quỷ thực sự thì không đáng kể. Quỷ hồ thì có thể, nhưng tiếc là cũng không hoàn chỉnh. Nước quỷ hồ thẩm thấu vào cơ thể, Dương Gian cảm giác dần mất đi cảm giác cơ thể đang từ từ tiêu tán. Tuy vậy, tốc độ tiêu tán này lại khá chậm, như vết thương dần hồi phục, chỉ có thể chậm rãi khép lại, nhưng tình thế không chờ người, vì lúc này, ba cái Tô Viễn đã chậm rãi tiếp cận, đây mới thực sự là điều làm người tuyệt vọng. Không được, tiếp tục như vậy quá chậm. Ta còn có cách nào khác không? Nhận ra tình trạng tự thân đang hồi phục, Dương Gian không khỏi lo lắng. Với tốc độ này, chắc chắn không thể hồi phục trước khi Tô Viễn tiếp cận. Đến lúc đó, hắn sẽ hoàn toàn bị thương. Mặc người chém giết, đây không phải là kết quả Dương Gian mong muốn. Phải làm sao để ngăn cản Tô Viễn? Giờ đây, Dương Gian bắt đầu suy nghĩ. Quỷ ưng ba sau khi tấn công Dương Gian cũng không tiếp tục tiến tới. Vì khi khả năng hành động biến mất, lò lửa trong tay Dương Gian cũng rơi ra, ngã đổ trên thi thể đầy đất, khiến một số thi thể bắt đầu bị nhen lửa. Quỷ tinh ba rõ ràng không muốn thấy những thi thể này bị đốt. Liên tiến tới vài bước, sau đó bất ngờ ngã xuống, đè lên cái lò lửa đang cháy. Lò lửa thiêu đốt dường như không còn mãnh liệt như trước. Khi bị thi thể đè lên, ánh lửa lập tức tắt ngấm. Ngay cả cảm giác bị đốt cháy cũng không còn. Môi trường xung quanh lần nữa trở nên lạnh lẽo. Thì ra là thế, quỷ đang ngăn cản lửa thiêu đốt. Không muốn thấy thi thể bị thiêu hủy. Nhưng quỷ không có nhiều trí tuệ, chỉ hành động theo bản năng. Nếu không ta đã gặp nguy hiểm. Hiện tại tốt hơn rồi, tạm thời không cần đối phó với hai con quỷ cùng lúc. Chỉ cần tìm cách đối phó với Tô Viễn là được. Thấy tình hình này, Dương Gian có chút thở phào nhẹ nhõm, cảm giác áp lực như được giảm bớt phần nào. Lò lửa tồn tại rõ ràng đã giúp hắn rất nhiều, và tất cả điều này đều là do Tô Viễn đề xuất. Chỉ là hiện tại, người đang đối mặt với nguy hiểm tương tự cũng là Tô Viễn. Thật sự là thành cũng bởi Tô Viễn, bại cũng bởi Tô Viễn, cũng không biết ác huyền có thể ngăn cản Tô Viễn không. Bỗng nhiên, Dương Gian nghĩ đến con ác khuyển có khả năng kéo người vào giấc mơ. Ác khuyển này cũng khá đáng sợ. Thừa hưởng linh dị từ phụ thân Dương Hiếu, được con người tạo ra như một loài dị thường. Nhưng ác khuyển có khả năng kéo người vào giấc mơ, còn có thể hay không kéo quỷ nhập mộng thì Dương Gian lại không rõ. Chỉ là với tình hình hiện tại, hắn cũng không có lựa chọn nào tốt hơn, chỉ có thể thử một lần, dù sao cũng hơn ngồi chờ chết. Ác khuyển, Diran, theo tiếng gọi của Dương Gian, từ dưới vũng nước nhỏ hiện ra bóng dáng ác khuyển, đôi mắt đỏ rực như hung dữ. Ác khuyển chỉ có thể hiện ra khi có nước làm môi giới. Vì vậy nhiều lúc, Dương Gian cũng không thể dựa vào nó. Cho ta ngăn lại con quỷ kia. Nhận lệnh từ Dương Gian, ác khuyển phát ra một tiếng gào rít trầm thấp, lao về phía Tô Viễn. Dương Gian lo lắng theo dõi cảnh tượng này. Có thể thành công không? Rất nhanh, kết quả dần rõ ràng. Khi ba cái gần đến bên Tô Viễn, một cái bất ngờ ngừng bước, đôi mắt quỷ nhãn trắng bệch từ từ khép lại, dường như rơi vào giấc ngủ say. Rõ ràng, quỷ hiệu đã thành công, kéo một cái trong số đó vào trong mộng cảnh. Nhưng với kết quả như vậy, Dương Gian vẫn không thể vui mừng. Ác khuyển thực sự đã chặn được một cái trong số đó. Nhưng đối với toàn bộ tình hình thì vẫn không giúp ích nhiều. Bản thân vẫn không thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm, nhiều nhất chỉ là giảm nguy cơ tử vong từ 300 xuống 200, tựa như Tô Viễn loại này cấp bậc lệ quỷ. Cho dù chỉ có một cái, đối với tình trạng này của Dương Gian mà nói, vẫn là chí mạng. Nhận thức được điều này, Dương Gian không có cách nào khác, chỉ có thể dồn hy vọng vào biện pháp cuối cùng, đó là hộp âm nhạc nguyền rủa. Hộp âm nhạc nguyên rủa có thể bảo đảm người không chết trong mặt trước linh dị tấn công. Thời gian tương đối dài, ít nhất có thể dễ dàng đạt tới vài giờ, thậm chí là cả ngày. Nhưng Dương Gian lại không chắc chắn liệu cái đồ này có hiệu quả khi đối mặt với lệ quỷ đã hồi phục sau Tô Viễn hay không. Chỉ có thể thử một lần. Về việc sử dụng cái giá của lời nguyền, điều đó cũng phải sống sót mới có thể cân nhắc. Nhưng khi Dương Gian chuẩn bị sử dụng hộp âm nhạc nguyên rùa, tại lâu ba đột nhiên tràn đầy một loại sương mù màu trắng. Sương mù đến rất bất ngờ, và còn không giống sương mù bình thường. Sương mù bình thường là hơi nước ngưng tụ thành, nhưng loại sương mù này giống như một loại mai. Âm lãnh, nặng nề, khi bị sương mù bao phủ, có thể cảm thấy bên trong tối tăm mờ mịt. Không phải là loại xương trắng thuần túy nhìn thấy từ bên ngoài, mà cảm giác khí quan bị hạn chế nghiêm trọng, như thể bước vào trong sương mù sẽ bị ngăn cách. Đừng nói đến âm thanh và thị giác, ngay cả phương hướng cũng mất đi. Trong phạm vi lâu ba, sương mù nhanh chóng bao phủ hết mọi thứ, chỉ có vài nơi là không thể bao phủ, chẳng hạn như bên người Dương Gian, có lò lửa cùng với lâu ba quỷ. Còn có Tô Viễn khi đi tới, sương mù cũng sẽ tự động tránh ra, như thể bị một linh dị nào đó khu trục. Cách chương